Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 108. Về Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thực lực, xem như cấp mọi người đánh một cái cường tâm châm mà đi. Nhưng chỉ cần nghĩ ở khoảng cách cổ thành thị không bao xa địa phương, liền có thượng trăm vạn tang thi tùy thời khả năng phát lại đây. Hoặc là ai biết cái kia ngũ cấp nhiều tang thi vương có thể hay không đột nhiên luẩn quẩn trong lòng đại khai sát giới. Mọi người đầu óc lại đều căng thẳng. Tiềm long đàm thực nhân ngư đã toàn bộ tiến hóa tới rồi 3 cấp. Nga không, phải nói 80% trở lên đều tiến hóa tới rồi 3 cấp. Liền có vẻ càng thêm không hảo khống chế. Khúc Nhiêu cũng coi như là đối chính mình hạ nhận tâm. Mỗi ngày muốn ở tiềm long đàm tọa chấn tam giờ. Ít nhất muốn cho toàn thân tinh thần lực toàn bộ phóng thích xong mới có thể trở về. Mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ tu luyện, lại thêm 3 cái giờ hoàn toàn phóng thích. Vòng đi vòng lại, cư nhiên cảm giác được tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Mà Chu Uyên cũng cảm thấy, hiện tại đã không phải cất giấu lúc. Cái kia gọi là hiên viên liệt tang thi, cấp Chu Uyên cảm xúc thật sự quá lớn. Nếu không có tuyệt đối thực lực, lại sao lại có thể bảo hộ chính mình người yêu? Đặc biệt là lần này đối chiến 3 cái 3 cấp tang thi thời điểm, Chu Uyên không thể không thừa nhận chính mình lực công kích thật sự quá mức nhỏ yếu. Ở đối mặt thân thể đã không có nhiều ít hơi nước tang thi khi, căn bản làm không được một kích tức chung. Chu Uyên tiêu phí rất lớn sức lực, rốt cuộc ở không gian dưới sự trợ giúp chuyển hóa ra tới kiếm khí. Lực công kích cuối cùng là có thực chất tính tiến bộ. Nếu tái ngộ đến kia 3 cái 3 cấp tang thi, cũng cuối cùng là có thể đưa bọn họ lưu lại nắm chắc. Hơn nữa cũng là từ lúc này bắt đầu, Chu Uyên bắt đầu điên cuồng rèn luyện chính mình thủy hệ dị năng. Chu Uyên thủy hệ dị năng không biết là bởi vì không gian duyên cớ, vẫn là tu luyện duyên cớ, đã xảy ra một ít biến dị. Thủy chất cơ bản cùng cấp với cùng đẳng cấp linh thạch phao ra tới thủy, mà Chu Uyên hiện tại đã tứ cấp, làm ra tới thủy uy lực liền có thể nghĩ. Mỗi ngày Chu Uyên đều sẽ chế tạo ra tới 1 tấn tả hữu dị năng thủy, sau đó đem này đó thủy pha loãng lúc sau phân cho trong doanh địa sở hữu tác chiến nhân viên. Rốt cuộc thủy chất cấp bậc vẫn là có điểm cao, người thường uống lên tuy rằng đối thân thể có nhất định chỗ tốt, nhưng cũng có khả năng năng lượng quá thừa tạo thành nguy hại. Cho nên Chu Uyên chế tạo ra tới thủy toàn bộ đều là cho những cái đó có tiềm lực người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa người đều đắm chìm ở một loại hưng phấn bên trong. Chu Uyên cung cấp thủy tác dụng thật sự quá cường. Chờ đến tháng 11 đế thời điểm, nông gia nhạc rốt cuộc nghênh đón cái thứ nhất 3 cấp dị năng giả Võ Lương, mà những người khác cũng đại đa số ở nhị cấp đỉnh bộ dáng. Lúc trước bị mang về tới lều trại, cộng thêm Chu Uyên trộm thu vào trong không gian, cuối cùng là dàn xếp nông gia nhạc phụ cận sở hữu lưu dân. Tự nhiên không có khả năng làm được một người đỉnh đầu. Lấy gia tộc vì đơn vị, 5-6 cá nhân đỉnh đầu, mà những cái đó lẻ loi hiu quạnh người, tắc bị tổ hợp lên, đồng tính những người khác 5-6 cá nhân một tổ, xem như cái tiểu ký túc xá. Trong doanh địa người cũng đều là từ cái loại này cơ khổ dưới tình huống đi tới người. Hơn nữa Khúc Nhiêu lúc trước thu người thời điểm, trên cơ bản tuyển đều là tâm địa thiện lương không có ác độc tâm tư người. Cho nên ở nghe nói Khúc Nhiêu phải cho những người này cung cấp chăn bông thời điểm, Trong lúc nhất thời trong doanh địa công tác nhiệt tình tăng vọt không ít. Năng lượng mặt trời máy phát điện hiện tại công suất đã có điểm theo không kịp nhu cầu. Chính là Chu Đào bên kia đúng lúc mà đưa lại đây 4 đài cải tạo quá máy phát điện. Lập tức giải quyết hai đại nan đề. Này hai cái bị cải tạo quá năng lượng máy phát điện. Có thể tiếp thu sở hữu dị năng. Sau đó căn cứ năng lượng dao động chuyển hóa vì điện năng. Một đài máy móc lớn nhất trình độ có thể đồng thời tiếp thu 100 người cung có thể. Hơn nữa theo mọi người dị năng cấp bậc đề cao, phát điện suất cũng ở đề cao. Chu Uyên đem trong doanh địa sở hữu có dị năng người toàn bộ tập hợp lên. Sau đó dựa theo một tổ ước chừng có thể kiên trì 1 giờ toàn lực phóng thích năng lượng trình độ. Đem người chia làm 24 tổ, mỗi tổ 60 người, mỗi 15 cá nhân phụ trách một đài máy móc. Nông gia nhạc doanh địa có thể một hơi lấy ra tới 1000 nhiều dị năng giả, nhưng ít nhiều không gian thủy cùng Chu Uyên dị năng thủy này hai loại đồ vật ở rất lớn trình độ nâng lên thăng dị năng giả xuất hiện trình độ. Khúc Nhiêu lại một lần toàn bộ phóng thích xong chính mình tinh thần lực, sau đó tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đả tọa. Cả trái tim thần đắm chìm ở không gian kia nồng đậm linh khí bên trong. Cảm giác chính mình trong cơ thể chân khí lưu chuyển tốc độ lại nhanh hơn một phần. Cuối cùng một tổ hơn 100 tiểu hài tử đã toàn bộ trang hảo thủy lên xe. Đoàn xe hiện tại tăng số người hộ vệ đội. Lui tới rốt cuộc không cần Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu đón đưa. Chu Uyên cẩn thận canh giữ ở Khúc Nhiêu bên người, chờ đợi Khúc Nhiêu chuyển tỉnh. Theo loại này cao cường độ tu luyện, mang đến chỗ tốt chính là trong doanh địa cây nông nghiệp sản lượng lại được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia doanh địa chỉ sáng lập ra hơn 30 mẫu đất dùng cho làm ruộng, thậm chí còn có 10 mẫu đất là ruộng thí nghiệm mini chính là hiện tại. Bởi vì Khúc Nhiêu loại này khoa trương tu luyện thành đều. Doanh địa lại hướng về phía tây hướng ra phía ngoài mở rộng 40 mẫu. Chu Uyên thân thủ đem những cái đó đã thuần phục thực vật biến dị di chuyển qua đi. Làm nông gia nhạc thế lực phạm vi phiên một phen. Nghĩ kia giống như thủy triều không có chừng mực tăng thi triều. Chu Uyên lại ở làm bên ngoài gieo trồng một vòng thiết mộc, không có bất luận cái gì lực công kích, chính là cứng rắn hơn nữa cao lớn. Ở đại tuyết trung trồng cây, cũng chính là Chu Uyên loại này có vô tận không gian thủy cùng biến dị thủy dị năng người có thể làm được. Trong doanh địa gieo trồng phạm vi phiên một phen, sản lượng đã ở bất chi bất giác chung đề cao một loại trình độ khủng bố. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, nếu là Khúc Nhiêu nguyện ý, nuôi sống toàn bộ cổ thành thị đều không có bất luận vấn đề gì. Mà ở bắt đầu mùa đông phía trước, theo Diệp Kiếm Phi một lần đã đến, hai đại quân đội thức ăn cũng cuối cùng là tính đến Chu Uyên trên đầu. Diệp Kiếm Phi ngầm giảng thu phục lại đây hai đại quân đội lực lượng toàn bộ giao cho Chu Uyên. Tự nhiên thủ hạ thức ăn liền phải tình ở lão đại trên người. Mà chính là Diệp Kiếm Phi này nhất cử động, nháy mắt làm nông gia nhạc ở cổ thành thị thế lực bò lên tới đệ nhất vị. Bất quá ở không có giải quyết rớt phòng thí nghiệm trước, mọi người vẫn là ăn ý bảo trì nguyên trạng. Mùa đông tới tuy rằng không tính là đột nhiên, nhưng kia che trời giống như vịnh không ngừng tức đại tuyết, lại làm cái này hoa quốc tình huống đều trở nên gian nan đi lên. Khúc Nhiêu liền tính lại như thế nào thiện tâm, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vô điều kiện nuôi sống mọi người. Huống chi Khúc Nhiêu cũng không như thế nào thiện tâm mà đi hơn nữa, vô điều kiện dưỡng mọi người. Sở mang đến tệ thật sự quá lớn với lợi. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Khúc Nhiêu nhưng không cái kia hứng thú, làm tốt chuyện này không cầu hồi báo. Bất quá nghĩ đều là hoa quốc người. Khúc Nhiêu ở Đại Tuyết liền hạ 3 ngày, lúc sau liền đối ngoại tuyên bố có thể tới đây đổi lương thực, tiếp thu sở hữu vật tư, nhân viên, thậm chí giấy nợ hình thức đổi lương thực, làm các đại căn cứ có thể vượt qua thứ này. Đương nhiên, cái này có thể đánh giấy nợ hình thức, chỉ hạn định với tịch tiệm kia tốt người, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Chỉ là nửa năm thời gian, cư nhiên thâm nhập cả nước các nơi người sống sót căn cứ. Tuy rằng còn không có hình thành 5 năm sau 4 chân thế chân vạc tình huống, nhưng đã ẩn ẩn hình thành lấy điểm cái mặt xu thế Bạch Thủy Thị tình huống. Khúc Nhiêu bên này tự nhiên trước tiên liền báo cho cấp tịch tiệm bên kia, cho nên những người đó trọng điểm phòng ngự cũng toàn bộ quay chung quanh ở cổ thành thị chung quanh, bảo đảm có thể trước tiên bảo hộ cổ thành thị, hoặc là nói người một nhà. Mà Khúc Nhiêu này nhất cử động cũng thành công ở trước tiên liền khai hỏa Nông Gia Nhạc danh hào. Toàn bộ hoa quốc người đều đã biết cổ thành thị có một cái tâm địa thiện lương cao cấp dị năng giả, tên gọi là Khúc Nhiêu. 1 giờ sau, Khúc Nhiêu mới chậm rãi mở to mắt, bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, nhìn chăm chú vào trước mắt kia phiến trắng xóa thiên địa. Tiềm Long Đàm trên mặt nước đã hình thành một tầng miếng băng mỏng, tin tưởng không dùng được bao lâu, bên này liền có thể toàn bộ đóng băng ở. Tiềm Long Đàm hồ nước tuy rằng có thể tưới thảm thực vật, nhưng lại không thể dùng để uống. Trong nước quá nhiều tạp chất, thậm chí còn có thực nhân ngư trứng cá, mắt thường nhìn không tới tạp chất, có rất nhiều sinh mệnh lực cường hãn vi sinh vật. Loại đồ vật này tiến vào nhân thể, 1 giây làm ngươi chàng xuyên bụng lạn, liền tính là dùng để tưới, cũng phải nhìn tưới chính là địa phương nào. Khúc Nhiêu Nông Gia Nhạc bên trong, 4 quả biến dị cây liễu đã tới rồi tứ cấp đỉnh. Nhìn không thấy ngầm, thật nhỏ bộ rễ đem toàn bộ doanh địa 80 nhiều mẫu đất toàn bộ bao phủ lên. Cũng đúng là này đó thật nhỏ bộ rễ, có thể ở thủy chất tưới đi xuống trước tiên ăn luôn những cái đó vi sinh vật. Bằng không lương thực có thể hay không loại sống đều là vấn đề. Tiềm Long Đàm sự tình, Khúc Nhiêu hoàn toàn không ngại người khác biết, bởi vì để lại chuẩn bị ở sau, căn bản không sợ người khác bắt trước, liền tính là tịch tiệm bên kia, Khúc Nhiêu cũng công đạo qua, ngàn vạn không cần liều lĩnh. Mà hiện tại, xem ra tịch tiệm cao quả nhiên là cái người thông minh. Khúc Nhiêu thẳng lăng lăng nhìn hồ nước, đầu óc lại chuyển bay nhanh. Chu Uyên tuy rằng vẫn luôn tự cấp Khúc Nhiêu hộ pháp, nhưng cũng dùng dị năng chế tạo ra một cái 2 mét vuông tả hữu chân không mảnh đất, làm kia phiêu tán lông ngọc đại tuyết không có biện pháp rơi xuống 2 người trên người. Nhìn Khúc Nhiêu mở to mắt, Chu Uyên trong ánh mắt mang theo ý cười vuốt Khúc Nhiêu đầu. Tưởng cái gì đâu? Khúc Nhiêu vẫn là một bộ không có lấy lại tinh thần bộ dáng, thẳng lăng lăng nhìn Tiềm Long Đàm đi. Chính là Chu Uyên lại rõ ràng biết, chỉ cần là chính mình lời nói, Khúc Nhiêu liền không khả năng không nghe được. Ngươi nói cái kia Hiên Viên Liệt nói là thật vậy chăng? Không biết là Hạ Tuyết duyên cớ vẫn là sao? Khúc Nhiêu thanh âm đều có điểm lãnh, bất quá trên nét mặt mê mang lại là một chút đều không che giấu hiện ra ở Chu Uyên trước mặt. Khúc Nhiêu về phía sau dựa vào Chu Uyên trên đùi, vẫn là ngồi dưới đất tư thế, một chút đều không có đứng dậy ý thức. hẳn là thật sự. Chu Uyên hơi hơi cúi đầu, vừa vặn cùng Khúc Nhiêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chính mình, ánh mắt đối diện thượng, khó được cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Khúc Nhiêu đầu. Tu chân sự tình là thật, như vậy thành tiên cũng chính là thật, thượng vạn năm mà thôi, cũng liền chẳng có gì lạ. Khúc Nhiêu ngẫm lại, cũng là đạo lý này, chính là trải qua hơn 20 năm giáo dục, nhân loại là từ viên hầu chuyển biến mà đến, từ người động núi đến bây giờ, cũng liền 6.000 nhiều năm lịch sử mà thôi. Đột phá có cái cuồng bá khốc huyễn ngậm tạc thiên người đứng ra, nói cho ngươi nói, lão tử thượng vạn năm trước cũng đã phát dục hoàn toàn, hơn nữa xưng vương xưng bá. Các ngươi nhân loại quả thực quá mức vô tri, là ai đều sẽ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng đi, quá khiêu chiến thế giới quan. Khúc Nhiêu bắt lấy Chu Uyên người, vô ý thức xoa bóp, lại xem hồi Tiềm Long Đàm, cho nên không phát hiện Chu Uyên trong mắt trong nháy mắt lửa nóng. Vậy ngươi nói, cái kia Hiên Viên Liệt rốt cuộc có ý tứ gì a? Là địch nhân sao? Không phải tộc ta, tất có dị tâm à? Ni lời này tuy rằng có điểm lấy thiên khái toàn, nhưng lại không phải không có lý. Khúc Nhiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Uyên. Chu Uyên khóe miệng kia nhàn nhạt tươi cười cuối cùng làm Khúc Nhiêu thực hiện ngắm nhìn ở Chu Uyên trên người. Ngay từ đầu ngươi không bày ra thực lực thời điểm, cổ khí thế kia chung chính là mang theo sát ý, nhưng chờ Khúc Nhiêu thể hiện rồi không thua Hiên Viên Liệt thực lực, hơn nữa bên cạnh còn có một cái có thể uy hiếp đến hắn Chu Uyên. Hiên Viên Liệt chuyển biến không thể nói chi không lớn, cũng chính là bởi vì kia tang thi chiều quá có thị giác đánh sâu vào. Còn có Hiên Viên Liệt ngay từ đầu không có chân thân xuất hiện, mới có sau lại chuyển cùng cơ hội. Khúc Nhiêu ngơ ngác nhìn Chu Uyên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi lần chỉ cần Chu Uyên tiến vào loại trạng thái này, Khúc Nhiêu liền cảm thấy chính mình trái tim sắp nhảy ra ngoài, trên mặt chậm rãi trở nên đỏ bừng, độ ấm cũng ở chậm rãi lên cao. Chu Uyên trong mắt hiện lên một đạo ý cười, sau đó lại sờ sờ Khúc Nhiêu đầu, vừa rồi cổ khí thế kia trong nháy mắt biến mất không thấy. Chu Uyên lại biến trở về cái kia ngày thường đối Khúc Nhiêu không hề nguyên tắc sủng nịch người. Nhìn Chu Uyên mang cười ánh mắt, Khúc Nhiêu trong đầu oanh một tiếng vang lớn, đột nhiên cảm thấy thẹn cực kỳ, hoảng không chọn lộ cúi đầu, ôm lấy Chu Uyên hai chân sau đó đem đầu chôn đi xuống. Mà Chu Uyên cũng trong nháy mắt này cứng đờ. Khúc Nhiêu ngồi cái kia tư thế, còn có hiện tại cái này động tác, đầu vị trí địa phương, Chu Uyên đột nhiên cảm thấy chính mình sắp bốc cháy lên. Tác giả có lời muốn nói, kêu nhân gia hảo muốn nhìn giường đất diễn. Hết chương.